Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã không hỏi nhiều, đi theo vệ binh của Hà Gia Niên rời đi. Phương Hoa bị vẻ mặt nghiêm túc của vệ binh làm cho hoang mang. Đẩy cánh tay của Chu Thừa Chí. Sao lại thế này? Sao lại đưa Tây Giã đi? Ông cũng không hỏi một câu à, cứ thế để họ dẫn người đi sao? Chu Thừa Chí cảm thấy Phương Hoa chuyện bé xé ra to. Chắc chắn là vì chuyện của Biên Chiến. Mấy năm đó, Tây Giã và Biên Chiến có quan hệ rất tốt. Đặc biệt là Tây Giã còn giúp Biên Chiến hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng. Những chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Khương Chi Chi cũng thấy không có vấn đề gì. Mẹ đừng lo, nếu thực sự có vấn đề thì người đến sẽ không phải là bí thư của bác Hà, mà là tổ thanh tra đến trực tiếp rồi. Chu Thừa Chí nhìn Khương Chi Chi với ánh mắt tán thưởng. Đúng là như vậy, bà ở trong đại viện bao nhiêu năm rồi, sao vẫn không có chút quan sát nào vậy? Phương Hoa liếc anh một cái, bế Tiểu Chu Kỳ lên. Tiểu Chu Kỳ, đi nào, theo bà nội đi ăn cơm nào. Vừa nghe đến ăn cơm, Tiểu Chu Kỳ vui vẻ để Phương Hoa bế, miệng còn ê a cười sung sướng. Chu Thừa Chí cũng không để ý đến thái độ không tốt của Phương Hoa với mình. Cười híp mắt, nháy mắt trêu Tiểu Chu Kỳ đang tựa trên vai Phương Hoa. Đợi đến khi Phương Hoa bế đứa bé vào bếp, ông mới quay lại nhìn Khương Chi Chi. Nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, trở về vẻ nghiêm túc thường ngày. Chi Chi, bố nghe nói hôm nay con đã khống chế Biên Chiến. Khương Chi Chi nói thật, cũng là tình cờ thôi. Anh ta có hơi mất bình tĩnh. Chu Thừa Chí gật đầu liên tục. Không bị thương là tốt rồi. Sau này nên luyện tập thêm quyền cước. Không có việc gì thì coi như rèn luyện sức khỏe. Khi có việc còn có thể tự vệ. Rất tốt. Khương Chi Chi không ngờ Chu Thừa Chí lại dễ dàng lướt qua chủ đề này như vậy. Vâng, bố, sau này con sẽ chăm chỉ tập luyện hơn. Chu Thừa Chí suy nghĩ một lúc rồi nói. Qua chuyện lần này, bố thấy nên để Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương sớm học quyền cước một chút. Để bố xem trong đại viện ai lợi hại. Sau đó tìm thầy dạy cho hai đứa. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Bố, bây giờ mà nghĩ đến chuyện này có phải hơi sớm không? Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương còn chưa biết đi mà đã muốn học võ sao? Chu Thừa Chí xua tay. Không sớm đâu, giờ bố tìm người trước. Đợi hai đứa biết đi là có thể bắt đầu học rồi. Bố vừa nghĩ đến mấy vệ binh xuất ngũ. Có thể nhờ họ gọi cho Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Dù hai đứa bé có biết đi thì học cái này cũng quá sớm. Đi còn chưa vững, sao có thể ngoan ngoãn học tấn mã bộ? Nếu Phương Hoa mà biết chuyện này, chắc chắn Chu Thừa Chí lại bị mắng. Chu Tây Giã về rất muộn, chỉ có Khương Chi Chi đợi anh trong phòng khách. Thấy anh vào cửa, cô đứng dậy hâm nóng đồ ăn, bưng ra đặt trước mặt anh, rồi ngồi xuống đối diện. Không sao chứ? Họ có làm khó anh không? Chu Tây Giã lắc đầu. Không, chỉ hỏi một số chuyện liên quan đến Biên Chiến năm xưa. Dù sao vấn đề của anh ta rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến toàn quân. Những người từng có quan hệ tốt với anh ta đều phải bị điều tra. Khương Chi Chi thở dài. Biên Chiến đúng là đáng đời. Chỉ sợ kênh thu thập tình báo trước đây của anh ta là do người trong quân đội cung cấp. Bây giờ anh ta tự sát rồi, cũng không thể tìm ra kẻ đó nữa. Chu Tây Giã gật đầu. Hiện tại sẽ có một đợt kiểm tra kỹ lưỡng. Bất cứ ai từng có quan hệ thân thiết với Biên Chiến đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng trước khi anh ta giả chết, quan hệ giữa bọn anh đã không còn tốt nữa. Trong mấy năm anh ta làm nội gián, bọn anh cũng không liên lạc, nên anh không bị ảnh hưởng gì. Khương Chi Chi chống cằm nhìn Chu Tây Giã ăn cơm, nghĩ đến việc hai ngày nữa anh sẽ đi, lại có chút buồn bã. Gần đây em nghe đài, K cảm thấy bên đó không yên ổn. Anh nói xem, em đăng ký làm quân y bên đó thì sao? Khương Chi Chi lắc đầu, thở dài, chính vì không nỡ nên em mới luôn do dự. Chu Tây Giã đặt đũa xuống, lý trí phân tích cho cô, dù bên đó rất thiếu bác sĩ giỏi, nhưng điều kiện cũng rất khắc nghiệt. Khu doanh trại của bọn anh đến một ký túc xá tử tế còn không có. Nhà ở toàn là tường đất nện, mùa đông lạnh lắm, tuyết rơi đến mức cửa nhà cũng đẩy không nổi. Nếu chuyển quân đến Điền Nam, dù khí hậu bên đó tốt hơn, nhưng có thể sẽ xảy ra chiến sự. Một khi có xung đột, chúng ta còn phải lo lắng cho sự an toàn của bọn trẻ. Hơn nữa, Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương ở trong đại viện, có bao nhiêu người thương yêu, điều đó tốt hơn cho sự trưởng thành của chúng. Khương Chi Chi vẫn chống cằm, cau mày, không nói lời nào. Chu Tây Giã suy nghĩ một lát, có phải em đã biết chuyện gì rồi không? Khương Chi Chi thở dài, chẳng phải trước đây em đã nói với anh, Tôn Hiểu Nguyệt bảo cô ta biết chuyện của kiếp trước sao? Chu Tây Giã cau mày, cô ta toàn nói mê tín phong kiến, không thể tin được. Khương Chi Chi chống tay xuống bàn, người hơi nghiêng về phía trước, đến gần Chu Tây Giã, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Em cảm thấy có lẽ cô ta nói thật, cô ta nói kiếp trước cô ta gả cho anh, nhưng mới kết hôn được vài năm thì anh gặp chuyện không may. Cô ta trở thành góa phụ. Sắc mặt Chu Tây Giã không còn bình tĩnh nữa, bất lực nhìn Khương Chi Chi. Đây đều là những lời nói nhảm của cô ta, không thể tin dù chỉ một câu. Khương Chi Chi khẽ vung tay, anh nghĩ xem, trước đây cô ta nhất quyết muốn gả cho anh, nhưng sau đó lại đột nhiên đổi ý, nói rằng kiếp trước là em sống xê hát ghế tê đòi cưới anh, cô ta lựa chọn nhường em, nghe có vẻ rất cao thượng, đúng không? Nhưng mà một người như cô ta có phải kiểu người cao thượng không? Nếu cô ta thực sự muốn lấy anh, dù em có chết, cô ta cũng không nhường đâu. Chu Tây Giã nhíu mày, nếu là người khác nói mấy chuyện này, chắc chắn anh sẽ không tin, cũng chẳng muốn nghe tiếp, thậm chí có thể lạnh mặt bỏ đi. Hạt dẻ rang đường nhưng người nói lại là Khương Chi Chi. Dù trong lòng không tin, anh cũng phải kiên nhẫn nghe. Thấy Chu Tây Giã cau mày, vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi, Khương Chi Chi lại ghé sát thêm chút nữa. Chuyện này ấy, em thấy thà tin là có còn hơn không? Dù sao cô ta cũng nói đúng một vài điều. Ví dụ như cô ta nói từ nửa cuối năm nay đến đầu năm sau sẽ có một cuộc chiến tranh. Cô ta còn nói kiếp trước, anh gặp chuyện chính là trong lần xung đột biên giới này. Khi đó, các anh bị mắc kẹt trên núi, đạn dược cạn kiệt, quân tiếp viện không đến kịp. Chu Tây Giã giật mình, cô ta nói khi nào? Khương Chi Chi trợn mắt, cũng lâu rồi, hình như là trước khi sinh con. Có lần em gặp Tôn Hiểu Nguyệt ở bệnh viện, chắc là cô ta ghen tị vì em mang thai nên nói với em rất nhiều chuyện. Chu Tây Giã cau mày, thật sao? Khương Chi Chi gật đầu rất nghiêm túc, em không lừa anh đâu. Tất nhiên, những lời này không phải do Tôn Hiểu Nguyệt nói, nhưng bây giờ, để Chu Tây Giã tin, thì cứ đổ hết lên đầu Tôn Hiểu Nguyệt trước đã. Cách chương.